Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 22, tụ âm trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ thần bí xuất hiện với Hứa Tư Nhã mà nói chính cuối đường, thấy được ánh sáng cô không chút do dự liền đồng ý đề nghị. Dưới sự trợ giúp của kẻ đó, Hứa Tư Nhã tự tay móc ra cặp mắt của mình mà thay vào bằng đôi mắt của Hứa Thính Nhàn. Chuyện sau đó, mấy người cũng đã biết. Hứa Tư Nhã nhẹ nhàng vuốt ve hai mắt của mình, thật giống như chị cô vẫn luôn ở cạnh chưa rời đi. Bỗng nhiên, cô lại cười. Chị ơi, em biết chị luôn muốn bảo vệ em, muốn em an ổn mà sống, nhưng không báo thù, em đời này đều đau khổ dằn vặt. Lúc Hứa Tư Nhã tuyệt vọng, chính chị cô đưa đôi bàn tay đến kéo cô ra, cho cô một ánh sáng, một thế giới mới. Hiện tại chỉ có báo thù, cờ yêu tà ết hết những kẻ mặt người dạ thú kia, để linh hồn của chị ấy an bình thì cô mới thỏa lòng. Chị ơi, thanh âm Hứa Tư Nhã trầm xuống, em sẽ không bỏ qua bọn họ, em muốn bọn họ phải lót đường cho chị xuống hoàng tuyền. Mỗi một chữ đều toát ra từ kẻ răng, như muốn nghiền xương giải cho kẻ thù ngoan tuyệt không đường lui. Chân tướng rốt cuộc vạch trần, nhưng che giấu ở dưới chân tướng lại là thứ vô cùng dơ bẩn, không biết bao nhiêu đau khổ nước mắt cùng máu người đã đổ ra. Hạ cô Hàn cùng Hạ cô Giang đều là một thính giả, bọn họ từ đầu tới cuối đều không cắt ngang câu chuyện của Hứa Tư Nhã, cũng không cần thiệp vào bất cứ hành động nào của cô. Cô quyết định, Hạ cô Hàn đôi mắt đang nhắm bỗng mở ra, đôi ngươi sáng tỏ sắc bén. Dù cho không đúng với di nguyện của Hứa Thính Nhàn thì cô cũng muốn vì cô ta báo thù. Hứa Tư Nhã, không màng hậu quả, không từ thủ đoạn. Được, Hạ cô Hàn gật đầu, giao dịch của chúng ta vẫn còn hiệu lực. Như nghe được điều không tưởng, Hứa Tư Nhã vô cùng bất ngờ mà ngẩng đầu nhìn Hạ cô Hàn. Thật sao, sau khi báo thù xong, cô phải đưa hết oán khí cho tôi. Hạ cô Hàn lần nữa nhắc nhở điều kiện giao dịch với Hứa Tư Nhã. Lần này Hứa Tư Nhã không còn một tia không cảm lòng hay không tình nguyện, vô cùng quyết đoán gật đầu nói được. Vì báo thù linh hồn cô còn có thể giao dịch oán khí là cái gì? Giao dịch lại lần nữa xác định, Hạ cô Hàn không hề giữ lại Hứa Tư Nhã, xua xua tay. Cô có thể đi rồi, tôi chờ ngài. Hứa Tư Nhã đứng dậy, ánh mắt thâm thúy, cách xưng hô với Hạ cô Hàn cũng kính trọng hơn. Hạ cô Giang nhìn theo bóng dáng Hứa Tư Nhã rời đi, sau đó mới thu hồi tầm mắt mà nhìn qua thằng anh họ đang trải ra như cái bánh mèo trên ghế mà rú lên. Trong giọng nói còn lửa chưa tan, Hạ cô Hàn, dề, Hạ cô Giang, anh đoán được đúng không? Cậu không nói cụ thể cái gì, nhưng Hạ cô Hàn hiểu thằng em họ ngáo đang nghĩ gì mà trực tiếp nói. Mới xác định, trước đó y đã có phán đoán, nhưng khi nghe xong câu chuyện của Hứa Tư Nhã thì đã xác định mục đích của những kẻ đứng sau màn. Hạ cô Giang cũng không hỏi nữa, xoay người đi vào phòng bếp, nhưng vừa tới cửa đã xoay đầu lại. Hạ cô Hàn, lúc đó anh không được cản em phải cho chúng biết muốn chết cũng không dễ dàng. Ngày mà cậu cứu Phạm Thiên Hạo cũng mơ hồ nhìn ra ý của những kẻ đó, nhưng khi nghe từ miệng Hứa Tư Nhã nói bị chấn linh hồn, thì mới bừng tỉnh đại ngộ, những kẻ đó, không, chúng không đáng được gọi là người, chúng còn không bằng xúc sinh, chúng có biết hay không thứ đó có bao nhiêu nguy hiểm. Nghĩ đến đây Hạ cô Giang không khỏi rùng mình, khi bước vào bên trong liền xách ra một giỏ rau quàng tới ghế của Hạ cô Hàn, lên giọng như bố thiên hạ. Muốn ăn cơm thì lặt rau đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà Hạ cô Hàn không cự tuyệt, ngoan ngoãn ngồi dậy lặt rau. Chỉ là dùng lực có hơi. Hạ cô Giang nhìn mà đôi mắt muốn nhướng đến thái dương, nhưng cũng không nói gì mà bước vào bếp làm cơm. Vài phút sau, Hạ cô Hàn lặt xong rau kêu thằng em ra lấy. Chỉ là Hạ cô Giang thấy rổ rau mà toát mồ hôi hột. Đờ mờ, cái này đâu gọi là lặt rau, cái này là tay không băm rau thì có. Hạ cô Giang nhìn đống rau trong rổ rồi nghĩ đến kết quả của lũ xúc sinh kia mà đổ mồ hôi thay chúng. Má ơi, thằng cha hung tàn này, không biết Cố Tấn Niên về sau có chịu được thằng anh họ của cậu hay không? Nghĩ đến Cố Tấn Niên, Hạ cô Giang thuận miệng phán một câu. Tẩu tử lại đi xài wifi chùa hỏ, trong tiệm mình wifi cũng mạnh mà. Sao anh ấy cứ đi xài ké wifi nhà người khác thế? Tao đâu biết, Hạ cô Hàn lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại nhũn ra như cái bánh mèo trên ghế. Y có biết cũng không nói cho lão quỷ biết nguyên nhân, không phải vì wifi mà là vì cái trang web của hắn. Hừ, lên mạng rồi giết hư thân mất nết, kệ lão muốn xài cái nhà ai thì xài đi. Hứa Tư Nhã vừa mới đi ra khỏi hẻm Ôm Nguyệt thì Khúc Chấn cũng nhanh chóng thông báo cho Phương Dĩ Niên cùng Bạch Nguyên Cang biết. Còn xác định Hứa Tư Nhã đi vào tiệm nhang đèn đó. Phương Dĩ Niên nhìn tư liệu của Hứa Tư Nhã đầu cũng không ngẩng lên, bộ dáng như không hề quan tâm, tư liệu báo cáo kỹ càng tỉ mỉ các mối quan hệ của Hứa Tư Nhã, bao gồm cả mối quan hệ của cô ta cùng Hứa Thính Nhàn. Khúc Chấn rót cho Phương Dĩ Niên tục một tách trà. đệ tử tận mắt nhìn thấy. Không chỉ có như thế, đệ tử còn nhìn thấy trong cửa hàng nhang đèn có lân phấn, trùng hợp với thứ đệ tử đã rắc lên quỷ thắt cổ ngày đó. Chỉ sợ, Khúc Chấn dương mắt liếc hướng Phương Dĩ Niên, chỉ sợ trong tiệm nhang đèn, thật sự có cao nhân tọa chấn. Phương Dĩ Niên bấm tay gõ gõ mặt bàn, khóe môi gợi lên. Cũng thật thú vị, lão ở Vũ Châu này đã rất nhiều năm rồi, đúng là chưa nghe qua có cao nhân như vậy. Bên này Bạch Nguyên Cang cũng liền nói. Sư phụ, nếu kẻ trong cửa hàng nhang đèn dám ngáng chân, kế hoạch chúng có khi nào có biến. Vậy thì để hắn không thể ngáng chân được nữa. Lão nện mạnh tách trà lên bàn, đôi mắt híp lại đầy vẻ tàn ác. Vũ Châu là địa bàn của lão, dám trước mặt lão mà ra oai sao? Hừ, nếu là hổ thì đến Vũ Châu này cũng là chó bỏ dưới chân lão mà thôi. Bạch Nguyên Cang cùng Khúc Chấn nhìn nhau một cái đồng loạt cúi đầu mà đáp. Đúng vậy, Phương Dĩ Niên vuốt vuốt chùm râu dê dưới cằm, dương môi cười, liền trở lại bộ dáng hòa ái. Đi nói cho Vương Hằng có thể xuống tay với Hứa Tư Nhã. Cá lọt lưới thì nên bắt trở lại. Ban đêm, Hạ Cô Giang bị lạnh đến tỉnh, cậu ưỡn ẻo duỗi duỗi thân, sau đó liền kéo cái mền đã bị bản thân đá xuống đất lên đắp rồi lại an ổn mà ngủ tiếp. Nhưng chưa đầy một phút lại lần nửa mở to đôi mắt, hình như có gì đó lạ lạ à nghen. Tuy cái tiệm nhang đèn rách của thằng anh họ cả ngày đều lạnh, buổi tối cũng lạnh hơn, nhưng cái lạnh tiến vào da thấm vào xương tùy thế này thì không phải chút nào. Bất quá trong nhà này có người chấn, phần con ở như cậu cần gì phải nhoi, lần nữa nhắm mắt lại nhưng tay vẫn mò đến ngăn kéo ở quầy thu ngân, lấy ra một lá bùa mà dán thẳng vào trán. Hàn khí nhanh chóng biến mất, cả người ấm áp trở lại, Hạ Cô Giang lần nữa chép chép miệng mà ngủ đến lăn quay. Hoàn toàn không thấy lúc cậu dán lá bùa vào trán, lá bùa như tỏa linh quang, những khói đen sương mù liền biến mất không tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu Hạ Cô Hàn càng không có phản ứng, bọc trong chăn ôm ông chồng quỷ mà ngủ ngon lành. Nhưng thật ra Cố Tấn Niên bị kinh động, mở mắt ra nhìn thoáng qua, lại thấy chả có gì nên cũng ôm cậu vợ tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau, thái dương như cũ dâng lên. Hẻm ông Nguyệt mỗi hộ gia đình đều bắt đầu ngày mới, tiếng cười tiếng nói dần dần náo nhiệt không khác gì mỗi ngày. Nếu có khác thì chính là khi mở cửa sẽ có một cổ hàn khí ập vào người, chỉ là ai nhạy cảm mới nhận ra một chút chứ hoàn toàn không khác gì thường ngày. Hôm nay là mùng 1 âm lịch, người trong hẻm ông Nguyệt đại đa số thờ Phật nên sẽ dậy sớm mà đốt nhang dâng hương. Có mấy hộ gia đình lúc đốt nhang mới phát hiện hết nhang nên liền vội vàng mà chạy qua tiệm nhang đèn của Hạ Cô Hàn để mua. Chỉ là lạ lùng thay, mọi hôm bước ra khỏi nhà chỉ cần mấy bước chân đã đến tiệm nhang đèn, vậy mà hôm nay sao đi thấy xa thế. Có mấy người lúc đầu còn bực bội, sau đó quên luôn mục đích mua nhang mà xoay đầu trở về, rồi về tới nhà lại nhớ ra mà lần nữa bước ra khỏi cửa để mua nhang. Nhưng con mẹ nó, tại sao cái tiệm nhang đèn ở cuối hẻm lại biến mất tiêu rồi, giống như trước nay chưa từng xuất hiện vậy. Người thường không biết tại sao, không đại biểu cho bọn Hạ Cô Hàn không biết. Chỉ là lúc này Hạ Cô Hàn còn ngủ ngon lành, cũng không rảnh háng lo chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Hạ Cô Giang nằm phía dưới lầu thì mơ mơ màng màng mà mở mắt, cảm thấy cái trán có chút ngứa, liền vươn tay gãi, nhưng liền chạm vào một lá bùa. Còn chưa biết chuyện xảy ra ngoài tiệm nhưng cậu cũng nhận thấy không khí trong tiệm có chút không đúng. Sâu ngủ lập tức chạy hết, Hạ Cô Giang lập tức ngồi xếp bằng trên ghế nằm, lá bùa trên tay bỗng phụt lửa, sau đó hóa thành tro rồi biến mất. Trong cửa tiệm có âm khí. Hạ Cô Giang nhíu mày, cậu có thể rõ ràng mà cảm giác được âm khí đang ngày càng nồng, giống như có thứ gì đang thu hút âm khí bên ngoài tụ hợp vào tiệm. Là tụ âm trận, ý thức được cửa tiệm đang bị tụ âm trận vây khốn, vẻ mặt Hạ Cô Giang lập tức ngưng trọng, nhảy xuống ghế nằm ầm ầm chạy lên lầu gõ cửa phòng Hạ Cô Hàn. Cánh cửa rất nhanh được mở ra, Hạ Cô Hàn mặt mũi lèm nhèm tóc tai rối bù ngồi trên giường, hàm hàm hồ hồ hỏi. Làm sao vậy, bọn họ tính ra tay. Hạ Cô Giang ngữ khí nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Hơn nữa còn dùng tụ âm trận vây khốn chúng ta. Tụ âm trận, một trận pháp cực kỳ bá đạo. Một khi trận thành, sẽ hình thành lốc xoáy, đem âm khí trong phạm vi vài trăm dặm cuốn vào mắt trận. Và rất hiển nhiên cái mắt trận chính là cửa tiệm nhang đèn này. Giờ phút này tiệm nhang đèn không khác gì cái ốc đảo biệt lập giữa biển khơi mênh mông, người ngoài không vào được mà người bên trong cũng chả thể ra. Không cần nghĩ cũng biết trận pháp này chính là do Phương Dĩ Niên lập ra. Xem ra Phương Dĩ Niên cũng kiêng kỵ bọn họ, định thông qua tụ âm trận đem bọn họ vây ở trong tiệm, sau đó không có kẻ nào ngáng tay ngáng chân bọn chúng luyện quỷ nữa. Hạ Cô Giang không phải không có biện pháp phá trận, tụ âm trận tuy bá đạo nhưng không phải không có cách phá, chỉ là hơi tốn xíu lực. Mục đích Phương Dĩ Niên chính là vì kéo dài thời gian, đến lúc đó quỷ cổ hoàn thành, bọn người Hạ Cô Hàn bên này phá trận mà ra cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, Hạ Cô Giang nhìn đến vẻ mặt nhập nhèm của Hạ Cô Hàn, liền bình tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thực lực của Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên, có người ở hương khói cửa hàng bày trận, bọn họ không có khả năng không phát giác. Hạ Cô Giang hít sâu một hơi, hỏi. Hạ Cô Hàn, anh tính làm gì? Hạ Cô Hàn không vội không hoảng mà ngáp một cái, chân trần từ trên giường thả xuống. Chỉ là chưa kịp dẫm lên mặt sàn thì dưới chân đã nhanh chóng xuất hiện một đôi dép lê. Y cũng không nói gì, rất thản nhiên mà thọt chân mang vào, sau đó một đường bước thẳng đến phòng tắm, một chút đều không nóng nảy. Chờ chút, vài phút sau, bên tai Hạ Cô Giang truyền đến một trận ầm ầm ầm, như là sét đánh, theo đó là một cổ khí tức áp bách nghiêm cảm, như rung động đất trời quét đến. Hạ Cô Giang không khỏi duỗi thẳng lưng, một cánh cửa bàng bạc hư ảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt của cậu. Quỷ môn quan, Hạ Cô Giang sợ hãi kinh hô. Khó trách Hạ Cô Hàn một chút cũng không vội, ở trước quỷ môn quan lập trận tụ âm, mô Phật. Chán cơm thèm đất hay dề, cái này khác mẹ gì đưa eo biết bơi mà nhảy thác tìm cảm giác. Cách chương.